Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Kim sắc linh lung tháp. Hoàng thành bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, khí tức kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, vô tận kim sắc gợn sóng từ hoàng thành chỗ sâu hướng ra phía ngoài khuếch tán, để thiên địa rung chuyển, hư không vặn vẹo, xua tán đi bốn phía mênh mông hắc ám. Tất cả mọi người tại kinh khủng kim sắc gợn sóng hạ, cảm giác đến hoảng sợ, cảm giác đến run rẩy. Giờ khắc này như là trở lại viễn cổ thần chiến, bát vương xích hoang khí tức đang nhanh chóng khuếch tán, cả người hắn tựa hồ có loại quang hoa cảm giác, tất cả huyết nhục, xương cốt đều tại hóa thành kim quang, chí cường chân khí cùng thần chi lực, mênh mông cuồn cuộn, hoàn mỹ giao hòa đến cùng một chỗ, hắn như là một tôn viễn cổ thần vương một lần nữa phục sinh. Không trung bên trong, Tề Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngay lập tức cảm giác đến một cỗ đáng sợ khí tức, giống như là ngàn vạn tầng đại sơn từng lần một nghiền ép lên tới. Hắn vừa vặn còn đang vì mình thực lực cảm thấy đáng mừng, nghĩ không ra hiện tại liền gặp đến bát vương, nhất là đối phương còn tại cấp tốc trở về đỉnh phong. Giờ khắc này, cho dù hắn trốn thánh thổ không gian cũng vô dụng, bát vương tuyệt đối sẽ đem phía dưới người toàn bộ giết tuyệt. Bao quát huyết bào lão tổ, thập diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma tất cả đều phải chết. Hơn nữa còn khó đảm bảo bát vương sẽ không phát hiện hắn thánh thổ không gian. Dù sao bát vương là đã sống vô tận năm tháng, tự tay chôn vùi đi chư thần niên đại, kiến thức có bao nhiêu lớn ai cũng không nói chắc được. Át chủ bài, ta còn có một cái át chủ bài, hắn thầm nghĩ trong lòng. Phát hiện đến loại tình trạng này, hắn muốn bình yên rời đi hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể xử lý bếp vương. Nghĩ đến đây, lật bàn tay một cái, một trương thẻ màu vàng xuất hiện ở ngón tay của hắn ở giữa. Linh lung tháp thể nghiệm thẻ, cái này đồ vật chỉ lần này một trương, một khi dùng, liền rốt cuộc không có, bất quá sinh tử vào đầu, hắn hoàn toàn không lo được. Ngay tại chuẩn bị thôi động trương này linh lung tháp thể nghiệm thẻ thời điểm, phía dưới bát vương bỗng nhiên phát ra khủng bố thanh âm uy nghiêm, nói: Thiên đình cường giả, để ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta một chiêu thiên vương diệt thế. Ngắn ngủi trong chớp mắt, thân thể của hắn đã triệt để hoàn thành quang hóa, mặc dù xa xa không có đạt tới đỉnh phong thời khắc, nhưng là cũng tuyệt đối đã bằng được thần linh. Giờ phút này lưu lại long khí cùng khí vận như cũ tại hướng về trong cơ thể của hắn phóng đi. Bát vương thân thể chấn động, không khí phát sinh đinh tai nhức óc oanh minh, giống như là một đầu kinh khủng thương long tại gào thét. Thanh âm chấn động đêm tối, khiến cho không gian lay động. Oanh long, một tôn kinh khủng kim sắc cự ảnh từ phía sau hắn bỗng nhiên nổi lên, đón gió mà lớn dần, như là thổi phồng cấp tốc phóng đại, nhô ra hai cái khủng bố cự trường hướng về không trung Tề Vân hung hăng vỗ tới. Phía dưới vô số người hét lên kinh ngạc, cảm giác được như là ngập đầu. Tề Vân thở sâu, tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, ngươi có thiên vương diệt thế, ta có bảo tháp trấn yêu. Chết! Bàn tay của hắn lật một cái, hướng về phía dưới bao trùm xuống dưới. Linh lung tháp thể nghiệm thẻ nháy mắt thôi động, một tầng thần bí quang trạch tản ra, tấm thẻ biến mất, xuất hiện ở ba thước lớn nhỏ kim sắc linh lung tháp. Sau đó tòa bảo tháp này kim quang đại phóng, đón gió mà lớn dần. Hô! Trong nháy mắt, kim sắc bảo tháp che khuất thương khung, to lớn bàng bạc, chiếu sáng bầu trời đêm, mang theo vô tận uy nghiêm khí tức, giống như là một bức cung điện trên trời ép xuống. Oanh long, kim sắc bảo tháp hung hăng bao trùm mà xuống. Giờ khắc này toàn bộ hoàng thành đều tại run mạnh, nguyên bản ở vào bát vương khí thế hạ run lẩy bẩy người. Giờ khắc này, tại kim sắc bảo tháp hạ nháy mắt, tất cả đều sắc mặt hoảng sợ, hai chân trực tiếp bị ép lâm vào lòng đất, có rất nhiều lão đồ cổ càng là nháy mắt sụi lơ. Đục trên thân hạ như giống như thoát lực, ngã nhào xuống đất, toàn thân ướt đẫm, to lớn kim sắc bảo tháp hung hăng đặt ở tôn kia cấp tốc phóng đại kim sắc cự nhân trên thân. Lập tức như tồi khô lạp hủ, kim sắc cự nhân trên thân hiện ra vô số vết rạn, trong miệng phát ra không cam lòng gào thét, răng rắc răng rắc răng rắc. Kim sắc cự nhân thân thể từng khúc nổ tung, như là quang vụ, không chịu nổi một kích, bị kim sắc bảo tháp trực tiếp nện đến vỡ nát. Kim sắc bảo tháp thế đi không giảm, đạp nát người khổng lồ kia về sau, mang theo hừng hực quang mang, uy nghiêm đáng sợ, tiếp tục hướng về phía dưới bát vương đập tới. Bát vương ánh mắt nháy mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn xem kinh khủng bảo tháp từ trên trời giáng xuống. Đông, thiên băng địa liệt, một tầng kim sắc sóng ánh sáng từ mặt đất quét ngang mà ra, càn quét toàn bộ hoàng thành, những cái kia những người sống sót đều không ngoại lệ, toàn bộ cuồng phun máu tươi, bị một tầng kim sắc sóng ánh sáng quét đến bay tứ tung ra ngoài. Không biết bay bao nhiêu dặm, tại nửa không trung trực tiếp nổ tung cũng không phải số ít. Hoàng cung bốn phía cái khác công trình kiến trúc như là cồn cát làm đồng dạng, quét qua tức nát, nháy mắt biến mất, nơi xa được không dễ dàng che giấu khủng cụ môn đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cũng tất cả đều bị nháy mắt quét ra. Cuồng phún máu tươi, thân thể như là lá rụng dạng, đi theo những người khác cùng một chỗ bay ngang ra ngoài. Hủy diệt cung cung chủ cùng bên người cái khác lão đồ cổ cũng đều là sắc mặt một giật mình. Vội vàng liều lĩnh chống cự, nhưng căn bản vô dụng, tất cả đều theo sát lấy bay tứ tung ra ngoài. Toàn thân quần áo nổ tung, sạch sẽ, bay không biết bao xa. Cho dù mạnh như thừa tướng Tiêu Vũ Thiên, cũng là một búng máu phun ra, bị nháy mắt vén ra hoàng thành, tử thương người vô số kể. Kim sắc sóng ánh sáng đảo qua, tựa như là một cái mây hình nấm tại nơi này nổ tung. Hết thảy vật chất đều bị càn quét, Tề Vân cho dù thân ở không trung, cũng bị kinh khủng cương phong thổi đến toàn thân lay động. Quần áo phần phật, đục trên thân hạ như là đao phá, hắn bay rớt ra ngoài, được không dễ dàng mới đứng vững thân thể, sắc mặt rung động, vô cùng kinh khủng nhìn xem đây hết thảy, toàn bộ hoàng thành tất cả đều bị hủy, hoàng cung bốn phía, phương viên gần trăm dặm, cái gì đều không có tồn tại, tất cả công trình kiến trúc hết thảy biến mất, nguyên bản bát vương nơi ở. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, phương viên mấy ngàn trượng, bát vương thân thể cùng bên cạnh hắn những cái kia lão đồ cổ. Sa phu, một cái đều không còn hình bóng, nguyên địa ngay cả một tia khí tức đều không có lưu lại. Hắn thần thức quét ra, phát hiện lỗ đen bên trong cũng là một mảnh vắng vẻ, bát vương hoàn toàn biến mất. Lần đầu bên ngoài, nguyên bản hoàng thành bên trong những cái kia bị sét đánh chết thi thể cũng hết thảy không có. Kim sắc sóng ánh sáng tựa hồ tịnh hóa hết thảy. Tề Vân não hải oanh minh, thật sâu hít một hơi lãnh khí. Linh lung tháp thể nghiệm thẻ, đây quả thực là Lý Thiên Vương ấn một tay nắm xuống tới. Hắn ngữ khí thì thào, hắn thần thức tiếp tục liếc nhìn, bỗng nhiên biến sắc, cấp tốc vọt xuống dưới. Vô tận phế tích bên trong, một chỗ to lớn bảo khố cũng bị quét ra. Trước đó bảo khố tầng thứ hai triệt để nổ tung, đại lượng đồ vật bị vùi lấp tại phế tích bên trong. Tề Vân thân thể lóe lên, rơi vào phế tích bên trong, tay áo dùng sức quét qua, lập tức bốn phía đá vụn, phế khí phật hết thảy bị quét bay, lộ ra một cái to lớn bảo khố. toàn bộ bảo khố trừ đại môn bị quét nát, cái khác địa phương cũng đều bị quét đến vặn và vặn vẹo. Nhiều chỗ băng liệt, nhưng cũng may bên trong đồ vật còn có thể bảo tồn hoàn hảo. Tề Vân thần thức đảo qua, chỉ thấy tầng thứ hai này bên trong bày một cái to lớn thanh đồng cửa. Chăm chú khép kín, thần bí khó lường, hắn lộ ra nghi hoặc, đây là cái gì? Toàn bộ tầng thứ hai chỉ để vào một cánh cửa. Hắn ánh mắt đảo qua, bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra cái này phiến thần bí thanh đồng cửa. Chỉ thấy trong môn không gian một mảnh đen nhánh, thần bí khó lường, giống như là nối tới một cái không biết đường hành lang. Hắn lộ ra kỳ dị, đi vào thanh đồng cửa quan sát, chỉ thấy môn hộ đằng sau trống rỗng, cái gì cũng không có. Nhưng ở chính diện lại có thể rõ ràng nhìn thấy một cái màu đen đường hành lang. Không gian pháp bảo, hắn mày nhăn lại, không nghĩ nhiều nữa, đem cái này phiến thanh đồng cửa một lần nữa khép kín. Trực tiếp bắt lại ném vào thánh thổ không gian, sau đó ánh mắt bốn phía bắn phá, chỉ thấy trừ cái này thanh đồng cửa, không còn gì khác đồ vật. Hắn rời khỏi bảo khố, đi vào bên ngoài, thần thức tiếp tục liếc nhìn, rất nhanh phát hiện trước đó thái tử sử dụng chiếc kia kim sắc rồng đao. Thân thể chớp liên tục, rất nhanh xuất hiện tại một đống phế tích trước. Đánh tan cái này chồng phế tích, từ bên trong đem chiếc kia kim sắc rồng đao bắt ra. Huyền diệt long đao, Tề Vân trong miệng nói nhỏ, nhìn chăm chú lên đao trên thân vài cái chữ to. Chân nguyên rót đi vào, huy động một chút, lập tức một đầu kim sắc đại long phi ra. Tiếng gầm gừ bên trong đánh vào nơi xa. Tốt bảo bối, ánh mắt hắn lóe lên. Từ nay về sau, thanh đao này có thể dùng tại ngoài sáng bên trên, tránh khỏi về sau mỗi lần đối phó người đều dùng thủy tinh phi kiếm. Như thế sẽ dẫn tới rất lớn hoài nghi. Hắn đem thanh đao này thu nhập thánh thổ không gian, tiếp tục tại phế tích bên trong vơ vét. Thỉnh thoảng lại có từng kiện thần khí hoặc minh khí bị hắn từ phế tích bắt ra. Ngay tại hắn lẳng lặng lục soát thời điểm, bỗng nhiên thần thức cảm thấy được nơi xa động tĩnh, chỉ thấy vừa vặn bị quét bay đi ra quần hùng, lại lần nữa bay ra, cứ việc từng cái mang thương, nhưng lại mảy may không để ý. Hắn nhướng mày, cấp tốc rời đi, một hồi đợi đến người đến không sai biệt lắm, mình lại trang làm từ đằng xa bay tới, dạng này mới sẽ không gây nên hoài nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.